Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 712, chương 713, cứu viện. Một tàng, người cả bàn, uống được kêu là một cái bất diệt nhạc hồ. Cuối cùng Diệp Lăng cũng là gia nhập chiến đoàn bên trong. Đem vài cái cha vợ cùng Mạc Tử Đạo cho uống. Hai mắt say xe. Mấy người ước chừng uống hai cái tiểu lúc, uống được kêu là một cái thống khoái. Uống xong rượu, mấy nam nhân dĩ nhiên kêu gào, nói muốn so một chút của người nào thân thể bổng. Một đám nữ nhân là ngăn đều ngăn không được, kết quả cũng không thèm để ý. Này con ma men, vì vậy đều nhanh, một đám nữ sinh tổ chức thành đoàn thể chơi mạt chược đi. Vì vậy vườn hoa cạnh bể bơi. Vài cái đại nam nhân, từng cái đều là quát tháo phong vân chủ nhân, ăn mặc quần cộc, gương mặt hồng thông thông. Ta nói cho các ngươi biết a, nếu ai lội chậm nhất, người đó liền được phạt ba chén. Có ý kiến gì hay không? Mạc Tử Đạo, cái này quá khứ ở bàn rượu lên căng thẳng tên, ngày hôm nay cũng là uống say, vung tay lên, rất có lãnh đạo phong phạm mà. Phòng trừng hắn cái trạng thái này rất nhiều người cũng chưa từng thấy. Dừng ăn, so với ta, ngươi có biết hay không? Ta và là bơi quán quân, chính là đem ngươi cho ném xuống biển. Ta một con là có thể đem ngươi cho cử ra tới. Tấm tắc, đùa giỡn đây đi, ngươi thì khoác lác nhiêu a. A vĩ đại quốc, ta mới là bơi nhanh nhất, quần cộc đều cùng không tiến lên. Diệp Lăng cũng là uống say huân huân, cùng Mạc Tinh ngồi một bên ghế nằm lên. Này, ngươi đoán nhà ngươi lão nhân, thất bại vẫn sẽ thắng. Ha ha, hắn à, nếu để cho hắn mắng cá nhân tạm được. Bơi, ngươi đừng cười, không thấy được tiểu gia ta đã tại làm hít sâu chuẩn bị một chút đi kiếm bọn họ à? Mạc Tinh cười. Ha ha, một bên Mạc Tử Đạo một ánh mắt đưa tới. Đem người này dọa cho, vội vã rụt cổ, sau một khắc, Mạc Tử Đạo đại đếm 1, 2, 3, chỉ thấy vài cái bạch hoa hoa thân thể trực tiếp quấn tới trong bể bơi. Chó chạy, bơi ngửa, vẫn còn có hoa thức. Cái này từng cái không phải đại lão chính là lãnh đạo hoặc giả CEO lão nam nhân nhóm. Trong nước cái kia lội khiến người ta hoa cả mắt ngoài ra còn kích động a. Diệp Lăng cùng Mạc Tinh ngồi ở bên bờ cười ha ha. Nước mắt đều bật cười. Nhìn bọn họ như hài tử một dạng. Vì tranh đoạt đệ nhất cũng như giống như điên cuồng. Trong mấy ngày này, Diệp Lăng đều ở đây chờ ngây ngô. Dù sao lão gia tử tới, Mạc Tử Thư phu thê cũng đều tới. Hắn cũng không có thể quá loạn không phải. Ba ngày sau, lão gia tử cùng Mạc Tử Thư đi. Lý Trinh giữ lại, nàng muốn lại bồi nữ nhi chút thời gian. Mạc Tử Thư như không phải còn có chức vụ trong người trên, chỉ sợ cũng liền giữ lại. Lý Trinh cùng Vương Thục Phân cùng với Lý Xuân Ngọc cùng Hàn Thanh Tâm mẫu thân đều thương lượng. Xong, mấy người không có chuyện làm đánh một chút mạt chược, tâm sự sinh nở tâm kinh các loại, mà đang ở lão gia tử đi ngày thứ hai. Diệp Lăng đột nhiên nhận được Băng Băng gọi điện thoại tới. Thanh âm dĩ nhiên có một ít run rẩy. Thần Phong gặp phải nguy hiểm. Ở nước Mỹ, bị người đả thương, nâng thương thế chạy trốn tới ngoại ô một cái địa phương. Hiện tại những người này chính đang điên cuồng tìm kiếm hai người bọn họ. Diệp Lăng nghe nói như thế về sau, hoàn toàn nổi giận. Thần Phong không phải là cùng Băng Băng ra ngoại quốc tuần trăng mật ấy ư? Làm sao có thể gặp phải chuyện lớn như vậy tình? Trọng yếu hơn chính là, Thần Phong hiện tại nhưng là kim đan kỳ mạnh mẽ người a. Có thể đem hắn đả thương người, tự nhiên là tu vi không tầm thường, thậm chí còn có thể là độ kiếp mạnh mẽ người. Diệp Lăng căn bản là không có suy nghĩ nhiều. Lập tức cho Teresa cùng Ruth gọi điện thoại, lập tức phái bên trong gia tộc mạnh mẽ người đi bảo hộ thần gió. Sau đó to lớn long môn hoàn toàn vận chuyển, bắt đầu dò thăm cuối cùng là ai muốn động thần phong. Về phần đang Nam Phi cái kia chiến loạn quốc độ trải qua luyện tâm ma Diệp Phi cùng Ngạo Hồng Trần, cũng là lập tức lên chạy tới nước Mỹ. Trước tiên bên trong, Diệp Lăng liền thông chi Diệp Vô Đảo cùng Mạc Tinh, chuẩn bị đi trước nước Mỹ. Nhưng khi Thiên Diệp Lăng lại nhận được một cái cơ hồ là tin giữ tin tức. Ngạo Hồng Trần cùng Diệp Phi toàn bộ bị đả thương. Long Môn càng là tổn thất trên dưới 100 danh hảo thủ. Còn như Rothschild gia tộc, cũng là chiết vài tên kim đan mạnh mẽ người. Oanh, Diệp Lăng hoàn toàn nổi giận. Rốt cuộc là người nào dám đối với huynh đệ của hắn dưới như này nặng ngoan thủ. Giết. Bây giờ Diệp Lăng đầy đầu đều là nồng nặc sát cơ, trong mắt đều nhanh tái rồi. Cái này cái quái gì vậy, khi dễ đến rồi huynh đệ mình đầu trên, đó là tuyệt đối muốn chết. Vì vậy Diệp Lăng mang theo Tiểu Bạch, mang theo Mạc Tinh cùng Diệp Vô Đạo, suốt đêm ngồi máy bay tới sát nước Mỹ. Lúc ban đêm, một trận máy bay rơi xuống bên trong phi trường. Diệp Lăng đám người đi máy bay hạ cánh, xuất hiện ở phòng khách nơi miệng. Từng hàng hắc sắc Mercedes dừng sát ở ven đường, là Long Môn nhân đang nghênh tiếp, trong lòng bọn họ giống như thần Long chủ. Còn có vòng lớn bây giờ Long thủ Âu Dương Trấn Nam, cũng là gương mặt âm trầm. Long chủ, mọi người toàn bộ đều là khom người cung kính nói. Một bên Âu Dương Trấn Nam cũng là khoát tay áo. Vòng lớn tất cả huynh đệ cũng đều khom lưng tiếng hô Diệp thiếu. Một màn này làm cho không ít nước Mỹ người địa phương đều cũng có chút giật mình. Từng cái đều kinh hãi. Một màn này làm sao cảm giác được quen thuộc như vậy. Cực kỳ giống Tốt Lai Phòng trong điện ảnh kinh điển màn ảnh. Diệp Lăng đám người ngồi lên xe, như rồng một dạng đoàn xe chậm rãi lái ra khỏi bên trong phi trường, lên một cái phóng khoáng không người đại đạo trên, vội vã đi. Một chỗ bên trong trang viên là Rothschild gia tộc ở bổn địa một cái trang viên. Diệp Lăng đi đến, trực tiếp tiến vào đại sảnh. Trong đại sảnh, Teresa cầm rút gương mặt ngưng trọng, thấy được Diệp Lăng đến, vội vã nhào tới. Diệp Lăng vỗ vỗ bả vai của hai người, cha ra là ai không có. Diệp Lăng nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói cũng là tràn đầy nồng nặc sát ý. Teresa cùng Ruth nhìn nhau một điểm, gật đầu, hiện tại điều tra ra là Phil gia tộc này cũng là một cái lánh đời đại gia tộc. Chỉ bất quá, dựa theo chúng ta đối với Phil gia tộc hiểu rõ, gia tộc này hẳn không có nhiều như vậy cường giả. Teresa nhẹ giọng nói, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Không nên a, nhưng là vì sao lại liên lụy đến gia tộc này? Diệp Lăng lắc đầu, trong tròng mắt tóe ra đáng sợ hung quang. Bất kể là ai, bị thương huynh đệ của hắn, phải trả giá thật lớn. Mà cái giá này, không phải tùy tiện ai cũng có thể gánh bắt đầu. Băng Băng bưng một cái chậu nước đi ra, chứng kiến Diệp Lăng về sau, vội vã buông xuống chậu nước, trong mắt đều đỏ. Diệp thiếu, thần phong hiện tại ở đâu trong? Diệp Lăng hỏi. Băng Băng mang theo Diệp Lăng đi tới thần phong chỗ ở bên trong nhà. Diệp Phi cùng Ngạo Hồng Trần cũng nằm bên trong. Đi vào, thần phong đám ba người chứng kiến Diệp Lăng sẽ ngồi xuống, nhưng là thân lên đau đớn kịch liệt làm cho ba người mắng nhiếc. Diệp Lăng vội vã ngăn lại. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều toát ra hỏa đến. Hỗn đàn, bất kể là ai, đều phải chết. Một thanh niên, tu vi đáng sợ, hơn nữa đi theo hắn, tuyệt đối là một cái thần anh cảnh mạnh mẽ người. Nếu không, ta không có khả năng không có một tia hoàn thủ cơ hội. Ngạo Hồng Trần vội vã nói, hắn gặp cái kia tên đáng sợ, liền chiêu thứ hai đều không thể đỡ được. Thần anh cảnh, chính là tiên nhân, cũng phải chết. Các người an tâm dưỡng thương, tất cả có ta sẽ làm cho bọn họ trả giá thảm thiết đại giới. Diệp Lăng nhẹ giọng nói, sau đó đi thẳng ra ngoài, nhưng là hắn mới vừa đi ra đi, đại môn đột nhiên bị người một cước đá văng. Diệp Lăng đôi mắt tức thì hung quang tạc hiện, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.